Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 66, truyền cơ, ánh nắng ngã về Tây, nắng chiều dư huy vẩy rơi vào bên cửa sổ, chén bên trong nước đã thêm hai về, răng sắt nhưng như cũ tựa ở bên cửa sổ, cũng không muốn động, nhân vật này phức tạp độ, cũng không phải là lúc trước nàng chụp ba bộ kịch có thể so sánh được. Trên thực tế đối với nàng một cái không có biểu diễn trải qua người mà nói, cũng không phải là một kiện 10 phần chuyện dễ dàng, nhưng là đậu khấu nhân vật này bị Hầu Tây Lĩnh viết ra chiều sâu. Đối với diễn viên tới nói, muốn đem diễn sống, diễn xuất Hầu Tây Lĩnh dưới ngòi bút đậu khấu, là cái không lớn không nhỏ khiêu chiến. Nàng đến lúc này, đối với đậu khấu nhân vật này lại càng tâm động mấy phần. Chỉ tiếc Lâm Tích Văn trong lòng đã có nhân tuyển thích hợp. Chỉ là không biết bàn bạc như thế nào. Hôm nay cùng Lê trợ lý trò chuyện lúc, nàng mặc dù từng tranh thủ qua, nhưng lúc đó Lê trợ lý chỉ là do dự sẽ đem chính mình đối với Hầu Tây Lĩnh tác phẩm thích ý kiến biểu đạt cho Lâm Tích Văn. Cuối cùng nhân vật này định ra ai tới diễn, lúc này lại vẫn như cũ không được biết. Lúc này liền hiện ra nàng lực lượng yếu kê monster, tuy nói Cố Gia Ngươi cùng Lâm Tích Văn ở giữa có nhất định giao tình, có thể Cố Gia Ngươi chưa chắc nguyện ý vì nàng dạng này một cái mới xuất đạo người mới. Hết lần này đến lần khác cho Lâm Tích Văn gọi điện thoại. Lúc này cũng chỉ có chờ tin tức, đối với biểu diễn một chuyến này, Giang Sắt Trùng Sinh trước kia cũng không có xâm nhập hiểu qua. Nhưng lúc trước Cố Gia Ngươi, Triệu Nhượng cùng lời nàng nói đối nàng xúc động rất lớn. Biểu diễn nhân vật khác nhau, liền muốn đem chính mình thay vào tiến nhân vật này bên trong. Tại trong phim ảnh lúc, nàng không còn là Giang Sát, mà hẳn là trong phim ảnh nhân vật, theo kịch bản mà tâm tình chập trùng, rất nhiều mới nhập hành người chưa chắc có thể hiểu được câu nói này. Nhưng Giang Sát lý giải. Loại cảm giác này cùng nàng bây giờ tình cảnh rất giống. Liền như là nàng sau khi trùng sinh, lấy thân phận hoàn toàn mới, cuộc sống khác còn sống, nàng nhịn không được lại đem kịch bản lấy ra nhìn một lần. Lần này lại nhìn lúc, đối với Bắc Bình Thịnh sự cảm tưởng cũng liền càng nhiều. Đợi một tuần lễ, đều cũng không có chờ đến bên trên ra công ty gọi điện thoại tới. Giang Sắt đã suy đoán, đậu khấu, nhân vật này có phải là đã định xuống dưới lúc. Chu Ngũ nàng tại tham gia trà văn hóa câu lạc bộ hoạt động lúc. Trên thân điện thoại lại rốt cục vang lên. Trên điện thoại di động biểu hiện ra, Lê nữ sĩ, ba chữ lúc. Giang Sắt vội vàng liền đưa điện thoại di động tiếp thông. Nàng đã đợi cái này thông điện thoại mấy ngày. Lúc này tâm tình mang theo chút nhảy cẫng. Vừa để xuống đến bên tai về sau nàng liền có chút vui sướng. Lê nữ sĩ, người tốt, Giang tiểu thư, người còn nhớ rõ lần trước chúng ta gặp mặt lúc, người đàm qua liên quan tới đối với Bắc Bình Thịnh sự, bên trong, đậu khấu, một góc có chút hứng. Thú sao, Lê trợ lý quả nhiên mang đến tin tức tốt, nàng hỏi như thế, liền cho thấy Lâm Tích Văn tại liên hệ Diệp Huỳnh Phi lúc cũng không thuận lợi. Nàng lúc trước từng đề cập tới liên quan tới Hầu Tây Lĩnh tác phẩm lời nói quả nhiên có tác dụng. Giang Sắt liền vội mở miệng, tự nhiên nhớ kỹ, lúc ấy còn nhớ rõ Lê nữ sĩ ngươi đề cập qua. Lâm đạo cố ý bàn bạc Diệp tiền bối, Lê trợ lý nghe xong. Liền nở nụ cười, nguyên bản là như vậy, nhưng rất là tiếc nuối. Diệp Huỳnh Phi công ty cự tuyệt nhân vật này, nàng thở dài. Có lẽ là ngày đó ở trên gia công ty cùng Giang Sắt gặp mặt nói chuyện lúc. Đối với Giang Sắt lưu lại ấn tượng thật tốt nguyên nhân. Nàng phá lệ nhiều lời hai câu. Cho tới nay Diệp Huỳnh Phi đều là đi tính cảm giác nữ tinh lộ tuyến. Nàng diễn nghệ kiếp sống bên trong. Diễn dịch hoan chàng nữ tử đã có đến vài lần. Công ty Hoa Tinh cho rằng nàng hẳn là cần phải có một lần đột phá. Mà không phải mỗi lần tiếp giống nhau nhân vật, cho nên đem Bắc Bình Thịnh sự cự tuyệt nói đến đây. Nàng nhịn không được lại nói, dù sao không phải mỗi cái minh tinh, cũng giống như Giang tiểu thư dạng này, đối với Hầu lão sư biết rất nhiều, răng sắt nghe xong Diệp Huỳnh Phi cự tuyệt Bắc Bình thịnh sự. Liền biết mình cơ hội càng lớn. Hơn trước mắt đạo diễn Lâm Tích Văn đã mất đi Diệp Huỳnh Phi cái mục tiêu này về sau. Chỉ cần mình hảo hảo tranh thủ, đón lấy Bắc Bình thịnh sự bên trong đậu khấu một góc cơ hội liền rất lớn. Hầu lão sư tác phẩm rất tuyệt, mấy ngày gần đây nhất, ta lại đem kịch bản đọc qua mấy lần, nàng lúc nói chuyện, trà văn hóa trong xã đoàn mấy cái bạn học đều ngẩng đầu nhìn nàng. Răng sắt đứng dậy, tìm cái góc tối không người chỗ, cười nói, Diệp tiền bối không có đón lấy nhân vật này thật sự là rất tiếc nuối, Lê trợ lý cùng nàng hàn. Huyên hai câu, tiếp lấy mới hỏi. Cái kia Giang tiểu thư đối với, đậu khấu, nhân vật này có hứng thú hay không đâu? Nàng bỗng nhiên chỉ chốc lát, ta mấy ngày trước đây đề cập với Lâm Đào, người đọc qua Hầu lão sư tác phẩm, có thể đối với hắn trong tác phẩm nhân vật có khác biệt lý giải. Lâm Đào đáp ứng gặp ngươi một mặt, Hầu lão sư cũng tại, ngươi có rảnh không? Từ Lê trợ lý gọi điện thoại khi đi tới. Răng sắt liền đã loáng thoáng đoán được mình hẳn là có thử sức nhân vật này cơ hội. Lúc này nghe xong Lê trợ lý lời này, tự nhiên không chút do dự liền đáp ứng xuống. Đương nhiên có rảnh, ta nhất mấy ngày gần đây đọc xong Hầu lão sư tác phẩm về sau. Đối với, đậu khấu, nhân vật này rất thích, thật sự là rất hy vọng có thể có thử sức nhân vật này cơ hội. May mắn Lê tỷ băng lời ta nói. Để cho ta có cơ hội có thể cùng Hầu lão sư gặp mặt. Đến lúc đó mời Lê tỷ nhất thiết phải rút sạch, để cho ta có thể mời ngươi ăn bữa cơm báo đáp, răng sắt tại nâng lên Lê trợ lý lúc. Trực tiếp thân cận hoán, Lê tỷ, con nói muốn mời nàng ăn cơm, cảm tạ nàng cho cơ hội của mình, mà không phải nói mời Lê trợ lý hỗ trợ để cho mình có thể diễn bên trên nhân vật này. Nàng đem trong đó phân tắc nắm chắc rất khá, đem điện thoại một chỗ khác Lê trợ lý chọc cho cười không ngừng. Tốt, đến lúc đó ngươi nếu là thử sức thành công, ký kết đoàn làm phim về sau, chúng ta gặp mặt ăn cơm cơ hội còn nhiều lấy đâu, nói xong. Nàng lại đề điểm răng sắt, hẹn tại thứ bảy 3 giờ rưỡi chiều, ngươi phải chú ý, Hầu lão rất thích sùng bái lão nhân gia ông ta độc giả. Bộ kịch này bên trong, Lâm Đạo rất tôn trọng Hầu lão ý kiến, răng sắt đáp ứng một tiếng. Lại cảm tạ Lê trợ lý nhắc nhở, nói hai câu, mới đưa điện thoại dập máy. Từ câu lạc bộ ra lúc, răng sắt bước chân có chút nhẹ nhàng. Khoảng thời gian này đến nay, nàng đem Hầu Tây Lĩnh kịch vốn đã đọc qua nhiều lần. Đối với, đậu khấu, nhân vật này cũng là có mình lý giải. Bởi vậy răng sắt trong lòng đối với sáng mai thử sức mặc dù coi trọng, lại cũng không như thế nào bối rối. Vì ngày thứ hai thử sức lúc trạng thái tốt, nàng từ câu lạc bộ ra cũng không trở về trường học ký túc xá, mà là trực tiếp trở về phòng cho thuê, sớm nằm ngủ, ngày thứ hai trực tiếp đi Đế Đô Tây Vòng, đến bên trên ra công ty lúc, lần này tiếp đãi nàng cũng không phải là Lê trợ lý. Mà là khác một cái tuổi trẻ muội tử, nàng chiếu Lê trợ lý an bài, tại khoảng 3 giờ liền đã đợi ở công ty cổng, nhìn thấy răng sắt từ trong thang máy ra lúc, nàng chào đón liền hỏi, ngài là Giang tiểu thư à? Khi lấy được răng sắt gật đầu đáp lại về sau, nàng liền cười nói, Lê tỷ đã sớm cùng ta giao phó cho, nói ngài định ngày hẹn mặt sẽ sớm. Quả nhiên 3 điểm liền đến, nàng ngẩng đầu quan sát một chút răng sắt. Lê tỷ lúc này chính cùng tại Lâm Đạo bên người. Hôm nay thử sức, vì gia tăng kịch bên trong nhân vật cảm giác, Lâm Đạo có ý tứ là trước làm một chút tạo hình. Nhìn xem ngài chỉnh thể cảm giác như thế nào, cảm giác. Thẩm Tuyết Lệ, khen thưởng trứng vàng vì ta sơ ly muội tử tăng thêm. Nếu như ta nói ngày hôm nay nguyệt phiếu đầy 200. Ta có 4 canh, mọi người còn phải tích lũy phiếu sao? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.